Tập 8. Ánh nắng chiều ấm áp qua khung cửa sổ lưới đen, chiếu sáng một góc thế giới trong phòng làm việc. Khương Thanh Thời đứng trước tủ sách, nhìn chằm chằm vào chữ trên giấy. Có lẽ không ngờ trên đó là bính âm của chữ Thanh. Hơi thở của cô có chút nghẹn lại, sững sờ trong giây lát, rồi chợt trở nên hưng phấn. Anh đang viết tên của cô sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô, Khương Thanh Thời âm thầm cảm thấy hứng thú. Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã bình tĩnh trở lại. Tạm thời không nói chữ trên giấy có phải do Thẩm Ngạn viết hay không. Cho dù là phải, vậy chữ Thanh mà anh viết là chữ Thanh trong tên của cô, hay là chữ Thanh khác, hoặc là một cái gì đó khác nữa. Hơn nữa, tờ giấy trong tay cô đã ố vàng, mực đã khô hẳn. Nhìn thoáng qua có thể thấy những chữ trên đó đã được viết từ rất lâu. Ít nhất, cũng không thể được viết chỉ trong 1-2 năm gần đây. Mà cô và anh đã gặp nhau rồi kết hôn chỉ mới cách đây hơn 1 năm, cho nên nội dung được viết phía trên không thể nào liên quan đến cô được. Nhận ra điều này, Khương Thanh Thời mím môi. Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của Trình Lan Hinh. Thanh Thời. Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, đi đến cửa rồi trả lời. Dì Trình, có chuyện gì vậy ạ? Trình Lan Hinh nhìn cô mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Tối nay cháu có ở nhà ăn cơm không? Lúc ăn trưa dì ấy quên hỏi cô. Khương Thanh Thời suy nghĩ 2 giây, nhẹ giọng nói. Không ạ. Cô đổi ý đi ra ngoài. Tối nay chắc cháu ra ngoài. Trình Lan Hinh sửng sốt, có chút tiếc nuối nói. Được. Nhìn thấy bà ấy như vậy, Khương Thanh Thời lại hỏi thêm một câu. Thẩm Ngạn về ăn tối ạ? Dựa theo mức độ bận rộn của Thẩm Ngạn thì có lẽ là không có khả năng này đâu nhỉ. Ừ. Trình Lan Hinh gật đầu. Cậu ấy vừa bảo dì tối nay sẽ về. Cũng vì như vậy nên bà ấy mới cố ý lên lầu hỏi Khương Thanh Thời. Nghe vậy, Khương Thanh Thời hơi khựng lại, liếc nhìn mảnh giấy trong tay, bình tĩnh nói. Dì Trinh, dì đi làm việc đi. Được. Sau khi gấp tờ giấy lại và nhét vào chỗ cũ, Khương Thanh Thời nhét cuốn album ảnh lại nguyên vẹn rồi rời khỏi phòng làm việc. Cô không thể giải thích được sự thay đổi tâm trạng của mình lúc này. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là tạm thời cô không muốn gặp Thẩm Ngạn. Mùa đông đang đến gần, ánh mặt trời ấm áp, gió cũng rất lớn. Sau khi rời khỏi hoa viên hải đường, Khương Thanh Thời lái xe đến quán cà phê của Tư Niệm. Đi được nửa đường, cô mới nhớ ra trưa nay Tư Niệm đã nhắn trong nhóm rằng hôm nay cô ấy sẽ không đến quán cà phê. Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời không biết bản thân nên đi đâu. Cô chợt nhận ra mình không có nơi nào để đi ngoại trừ quán cà phê của Tư Niệm. Đa số mọi người trong giới này đều nịnh trên đạp dưới. Nhà họ Khương vẫn hoạt động như bình thường. Cô vẫn là chủ lớn của nhà trọ Khương. Nhưng từ sau khi chuyện đứa con nhỏ giá thú của nhà họ Khương truyền ra ngoài, Khương Thanh Thời đã lựa chọn cắt đứt liên hệ với một số người quen. Thỉnh thoảng cũng có liên lạc, nhưng cô không muốn đột ngột đi tìm bọn họ. Sau khi loay hoay một lúc, Khương Thanh Thời đã gọi điện cho Cố Tuệ An. Cô chủ Khương. Giọng nói của cô Tuệ An vang lên. Cậu lấy được vé rồi à? Cô ấy nghĩ Khương Thanh Thời tìm đến cô ấy là khi đã giải quyết xong mọi chuyện. Cố Tuệ An không nhắc đến thì Khương Thanh Thời cũng suýt chút nữa quên tìm Mạnh Tấn. Cô im lặng mấy giây, bình tĩnh nói. Tôi vẫn chưa tìm được Mạnh Tấn. Cố Tuệ An có chút nghẹn lời. Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Hai người bọn họ luôn cảm thấy đối phương chướng mắt. Không cần thiết sẽ không liên lạc. Khương Thanh Thời buồn chán. Cố Tuệ An sửng sốt. Cậu buồn chán thì nghĩ đến tôi. Khương Thanh Thời ậm ừ. Cây ngay không sợ chết đứng trả lời. Không được à? Cố Tuệ An tặc lưỡi. Không có chuyện gì để cúp máy đây. Chờ một chút. Khương Thanh Thời do dự gọi cô ấy một tiếng. Cậu đang làm gì vậy? Cố Tuệ An nhướng mày, quyết định đánh đòn phủ đầu trước. Cậu nói cậu đang muốn làm gì trước đi. Khương Thanh Thời cảm thấy bực bội. Không làm gì cả, chỉ cảm thấy có chút buồn chán, muốn tìm người uống thôi. Từ rượu vừa đến bên miệng cô, cô chợt nhớ đến những chuyện hoang đường mà mình đã làm sau khi say rượu đêm qua, lập tức đổi thành uống trà sữa. Cậu nói gì cơ? Uống cái gì? Cố Tuệ An nghĩ thính giác của bản thân có vấn đề. Khương Thanh Thời, uống trà sữa. Tôi mời, cô uống không? Cậu không sao chứ? Khương Thanh Thời nghẹn ngào hỏi cô ấy. Cậu chỉ cần nói có uống hay không thôi. Cố Tuệ An vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một lát rồi lại đồng ý. Đương nhiên là uống. Cô chủ Khương đây mời tôi uống trà sữa, làm sao mà tôi dám từ chối? Khương Thanh Thời không để ý đến lời trêu chọc của cô ấy, hỏi: Hiện tại ở Bắc Thành, trà sữa nào là ngon nhất? Cô muốn uống thử xem, từ lúc trở về đến nay vẫn chưa được uống. Cố Tuệ An ngẫm nghĩ: Tôi gửi cậu địa chỉ, trà sữa ở đó rất ngon, chỗ đó cũng thoải mái. Khương Thanh Thời ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. 20 phút sau, Cố Tuệ An nhìn thấy Khương Thanh Thời thong thả đến muộn. Cô ấy nhướng mày tiến lại gần xe, chờ Khương Thanh Thời mở cửa bước xuống xe. Đang chuẩn bị cười nhạo cô vài câu sao lại đến chậm như vậy, thì chợt nhìn thấy cách ăn mặc đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn của cô. Cố Tuệ An sửng sốt mấy giây, sau đó đi một vòng quanh Khương Thanh Thời. Cậu bỏ nhà ra đi à? Khương Thanh Thời cau mày nhìn cô ấy. Có ý gì? Cậu đang mặc cái gì đây? Sao cậu lại ăn mặc đơn giản như vậy đi ra ngoài? Thậm chí còn không trang điểm. Tuy rằng thời điểm Khương Thanh Thời không trang điểm vẫn rất xinh đẹp, nhưng từ nhỏ cô đã rất thích làm đẹp, đặc biệt chú ý đến mọi khía cạnh ăn mặc. Có đôi khi tham gia mấy bữa tiệc không quá quan trọng vẫn sẽ làm móng tay cẩn thận, vậy mà hôm nay lại không trang điểm ra ngoài. Nghe Cố Tuệ An thốt lên, Khương Thanh Thời không nói nên lời. Rõ ràng tôi đang mặc quần áo bình thường mà. Mặc dù không mặc một chiếc váy lộng lẫy, nhưng một bộ trang phục Khương Thanh Thời tùy ý mặc ra ngoài cũng không hề rẻ. Cố Tuệ An muốn nói gì đó lại bị Khương Thanh Thời ngắt lời. Còn không vào trong là tôi sẽ không mở nữa đấy nhá. Keo kiệt. Hai người bước vào quán. Quán trà sữa mà Cố Tuệ An chọn là một quán trà sữa ở trung tâm thành phố với lối trang trí cực kỳ cao cấp và giá cả tương đối cao. Mục đích của những người đến đây mua trà sữa đa phần không phải để uống trà sữa, mà là để nghỉ ngơi và chụp ảnh. Quán trà sữa này lên hình rất đẹp, bối cảnh cũng không tệ. Sau khi gọi món xong, hai người chọn một địa điểm để ngồi uống. Thanh Thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt đánh giá của Cố Tuệ An. Cô trở lại vẻ mặt bình thường. Cậu muốn nói gì? Cố Tuệ An nâng cằm nhìn chằm chằm cô. Cậu cãi nhau với chồng đúng không? Đâu có. Khương Thanh Thời trả lời dứt khoát. Đâu có tức là có rồi. Cô ấy có nhận định riêng của mình. Nếu thật sự không có, cậu sẽ không đến mức mời tôi uống trà sữa. Hình như cậu quá thiếu tự tin vào bản thân mình rồi. Không, Cố Tuệ An phản bác. Là tôi quá hiểu cậu. Với mối quan hệ vừa gặp mặt đã không vừa mắt nhau của hai người, nếu như Khương Thanh Thời thật sự không có chuyện gì khó chịu, cô sẽ không đi tìm cô ấy. Bởi vì cô biết cô ấy sẽ không quan tâm cô và chồng cô cãi nhau về chuyện gì, cũng sẽ không thuyết phục cô đầu giường cãi nhau cuối giường hòa các kiểu. Nghe lời Cố Tuệ An nói, cô nhướng mày. Tôi phát hiện cậu thật sự thông minh hơn rồi. Sắc mặt Cố Tuệ An trở nên lạnh lùng, tức giận nói. Câu này nói một lần là đủ rồi. Cô ấy không cần những lời khen như vậy. Khương Thanh Thời nhịn không được cười cười nói. Sau này tôi sẽ chú ý. Cố Tuệ An hừ một tiếng rồi bỗng thở dài. Ít nhất cậu còn có chồng để cãi nhau. Còn tôi ngay cả gặp được người mình thích cũng khó. Ngay vậy Khương Thanh Thời tạm thời ném chuyện của Thẩm Ngạn cùng nội dung trong tờ giấy kia ra sau đầu, bắt đầu hóng hớt. Cậu thích ai à? Cô quan sát cô ấy, suy đoán. Không phải vẫn là Mạnh Tấn đấy chứ? Theo lý thì điều này là không thể. Dù sao lúc cô ấy đến gặp cô, hỏi vé của Mạnh Tấn thì cũng xin tới 2 vé. Cố Tuệ An. Đương nhiên không phải. Vẻ mặt cô ấy ủ rũ. Nói cho cậu biết cũng không sao. Hiện tại tôi đang thích Ngụy Minh Khiêm. Khương Thanh Thời chợp mắt. Ai cơ? Ngụy Minh Khiêm. Cậu không thể không biết chứ? Đương nhiên tôi biết. Khương Thanh Thời sửng sốt. Tại sao cậu lại thích anh ta? Cố Tuệ An liếc nhìn cô. Cho cậu thêm một cơ hội nữa để nói chuyện. Sao tôi lại không thể thích anh ấy? Khương Thanh Thời không nói nên lời. Tôi không có ý đó. Cô nhìn Cố Tuệ An. Ý tôi là cậu thích ai mà không được? Sao phải đâm đầu vào mà thích Ngụy Minh Khiêm? Ngụy Minh Khiêm là ai? Là người khiến người khác phải e sợ và kính nể nhất trong giới của bọn họ. Anh ta là người nắm quyền trẻ nhất của nhà họ Ngụy, cũng là người có thủ đoạn tàn nhẫn và máu lạnh vô tình nhất. Loại máu lạnh như anh ta hoàn toàn khác với những người thỉnh thoảng cũng sẽ có chút tình người như mấy người Thẩm Ngạn. Trước đây, Khương Thanh Thời đã từng nghe nói không ít chuyện có liên quan đến anh ta. Ấn tượng sâu đậm nhất chính là chuyện anh ta tự tay đẩy bố mẹ ruột của mình vào tù, đến giờ vẫn chưa thể ra ngoài. Vấn đề này, có không ít người kính nể nhưng không dám đến gần anh ta. Cố Tuệ An mím môi. Anh trai tôi cũng nói như vậy. Cô ấy yếu ớt nói. Nhưng ai có thể giải thích được chuyện tình cảm đây? Tôi vừa gặp đã yêu anh ấy, cũng đâu còn cách nào khác cơ chứ. Nghe vậy Khương Thanh Thời sửng sốt, nhất thời không trả lời. Cố Tuệ An cảm khái thở dài, nhìn thấy ánh mắt lơ đãng của cô thì giơ tay cua cua trước mặt cô. Sao lại ngơ ngác thế? Khương Thanh Thời nheo mắt. Cậu bảo tôi đi hỏi vé concert của Minh Tấn là vì muốn hẹn với Nguyễn Minh Khiêm à? Đúng vậy, tôi nghe nói anh ấy thích đàn piano. Khương Thanh Thời kinh ngạc. Thật sao? Cố Tuệ An đáp. Có vẻ là vậy. Thật ra cô ấy cũng không dám chắc. Số lần cô ấy gặp được Nguyễn Minh Khiêm không ít, nhưng số lần có thể nói chuyện với anh ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khương Thanh Thời ồ lên một tiếng, nhìn cô ấy đầy thông cảm. Tôi cảm thấy cậu không có hy vọng gì đâu. Cố Tuệ An. Cậu không thể nói lời nào dễ nghe một chút được sao? Khương Thanh Thời nhún nhún vai. Anh trai cậu cũng đâu đồng ý chuyện cậu thích anh ta đúng không? Ừ. Nói đến đây, Cố Tuệ An cũng có chút tức giận. Anh trai tôi nói Ngụy Minh Khiêm không phải người tốt, tôi không thể nắm bắt được, cho nên bảo tôi từ bỏ càng sớm càng tốt. Nếu không phải như vậy, cô ấy cũng không phải nhờ Khương Thanh Thời đi lấy vé giúp mình. Khương Thanh Thời nghi ngờ. Không phải anh trai cậu có hợp tác với Ngụy Minh Khiêm sao? Chuyện này là do cô nghe được khi đi ăn cơm cùng mấy người Thẩm Ngạn lần trước. Phải. Khương Thanh Thời giật mình, cầm lấy ly trà sữa trên bàn, chạm vào ly của cô ấy, nghiêm túc đề nghị. Vậy cô vẫn nên từ bỏ đi. Hai người bọn họ hợp tác vẫn nhau. Nếu như anh trai Cố Tuệ An đã nhận xét về Ngụy Minh Khiêm như thế, vậy thì chứng tỏ Ngụy Minh Khiêm thật sự không phải là một người chồng tốt với Cố Tuệ An. Cố Tuệ An làm như mắt điếc tai ngơ, uống mấy ngụm trà sữa rồi nói. Dù sao cậu cứ lấy vé giúp tôi đi. Khương Thanh Thời. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ hỏi thăm thử. Cố Tuệ An. Tại sao không phải bây giờ? Hiện tại tôi muốn tập trung uống trà sữa. Thế giới nhỏ bé của hai người chợt chìm trong im lặng. Hồi lâu sau Cố Tuệ An mới nhắc đến chủ đề mới. Cậu thật sự không nói cho tôi biết chút chuyện của cậu với chồng cậu sao? Khương Thanh Thời nhắc nhở cô ấy. Còn nhớ lời khen vừa rồi tôi dành cho cậu không? Cố Tuệ An không nói nên lời. Tôi hóng hớt một chút không được à? Không được. Khương Thanh Thời từ chối sự hóng hớt của cô ấy. Còn nữa, tôi và chồng tôi không hề cãi nhau. Cố Tuệ An tỏ thái độ hời hợt. Cậu cứ mạnh miệng đi. Hai người không nói chuyện nữa. Uống xong trà sữa, Cố Tuệ An đề nghị đi mua sắm. Chân của Khương Thanh Thời vẫn còn đau, tạm thời không có sức lực để đi lại nhiều, cho nên bác bỏ lời đề nghị của cô ấy. Vậy cậu muốn đi đâu? Cố Tuệ An không thể ngồi yên, không thích ngồi im lặng trong quán. Chúng ta không thể ngồi thêm một lúc nữa sao? Cố Tuệ An đang định nói không được thì điện thoại di động của Khương Thanh Thời chợt vang lên. Cô ấy cúi đầu nhìn, trên màn hình hiển thị người gọi là chồng. Chà, cô ấy kinh ngạc. Không ngờ cậu lại lưu người ta là chồng cơ đấy. Một lúc nữa cô sẽ thay đổi tên gọi này. Chần chừ chốc lát, Khương Thanh Thời mới bắt máy, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Alo. Thẩm Ngạn vừa làm việc xong thì nhìn thấy tin nhắn Dì Trình gửi cho mình, nói Khương Thanh Thời đã ra ngoài. Vừa nhìn đã biết tâm trạng không tốt. Những tâm trạng không tốt cô sẽ đến chỗ tư niệm. Vì vậy Thẩm Ngạn trực tiếp hỏi cô. Đang ở quán cà phê à? Khương Thanh Thời đáp. Không. Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cô, Thẩm Ngạn suy nghĩ giây lát, chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân khiến tâm trạng của Khương Thanh Thời không tốt. Cũng không muốn để ý tới anh. Đắn đo mấy giây, anh trầm giọng nói. Lần sau tôi nhất định chú ý, tuyệt đối sẽ không buông thả như thế nữa. Khương Thanh Thời sửng sốt khi nhận ra anh đang ám chỉ điều gì. Cô vừa tức giận vừa xấu hổ nói. Anh im đi. Cô tức giận đe dọa anh. Nếu anh còn nhắc đến chuyện này nữa, tôi sẽ block anh thật đấy. Thẩm Ngạn nghẹn lời nhỏ giọng hỏi. Không phải em tức giận vì chuyện tối qua sao? Khương Thanh Thời im lặng. Thẩm Ngạn cau mày, không thể xác định được nguồn gốc cơn tức giận của cô đến từ đâu. Anh còn đang suy nghĩ, Khương Thanh Thời đã mất kiên nhẫn nói. Không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây. Thẩm Ngạn còn chưa kịp nói gì, Điện thoại đã cúp ngang. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen một lúc, rồi ngước mắt nhìn về phía Phùng Hạng Minh từ bên ngoài đi vào. Đi hỏi thử xem vợ tôi xảy ra chuyện gì không. Ở phía bên kia, Khương Thanh Thời đặt điện thoại lên bàn, bắt gặp ánh mắt Cố Tuệ An đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong mắt cô ấy dường như đang tràn ngập ngưỡng mộ và ghen tị. Khương Thanh Thời khó hiểu. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Cố Tuệ An nắm lấy tay cô, vẻ mặt ham học hỏi. Cậu có thể dạy tôi một chút được không? Làm thế nào để nắm bắt được kiểu đàn ông giống như Tổng Giám Đốc Thẩm vậy? Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Khương Thanh Thời. Cô ngơ ngác nhìn Cố Tuệ An. Cậu nói cái gì? Cậu đừng có giả ngu. Tôi bảo cậu dạy tôi một chút nghệ thuật chế ngự chồng. Khương Thanh Thời bị lời nói khiến người ta kinh ngạc của cô ấy làm nghẹn lời. Hai mắt trừng lớn không thể nào tin nổi. Nghệ thuật gì? Sao hôm nay cô lại có cảm giác như thính giác của mình có vấn đề vậy nhỉ? Bị cô hỏi đi hỏi lại hai lần, Cố Tuệ An cũng có chút nóng nảy, tức giận trợn mắt nhìn cô. Bây giờ tôi biết chúng ta nên đi đâu rồi. Cô ấy hừ một tiếng gằn lên từng chữ. Lát nữa sẽ đưa cậu đến khoa tai mũi họng. Khương Thanh Thời có chút nghẹn ngào. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy lời cậu nói khiến người ta rất khó hiểu sao? Khó hiểu chỗ nào? Cố Tuệ An cảm thấy lời mình nói rất rõ ràng. Hai người im lặng một lúc, Khương Thanh Thời mới nói. Tôi nắm mắt được Thẩm Ngạn lúc nào? Không có sao. Cố Tuệ An mở to mắt nhìn cô. Chỉ với đoạn đối thoại vừa rồi của cậu và chồng cậu, cậu đã hoàn toàn ở trong tư thế nắm bắt người ta rồi. Thành thật mà nói, thì trước đây cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng với hình thức ở chung của Khương Thanh Thời và chồng cô lại như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Tuệ An thở dài. Rốt cuộc ai đã tung tin đồn tình cảm vợ chồng cậu không tốt vậy? Khương Thanh Thời nhướng mày. Bộ nhiều người đồn lắm à? Trước đây vì chuyện của người em trai chưa từng gặp mặt mà Khương Thanh Thời đã rút khỏi các nhóm chat lớn nhỏ trong giới. Sau khi đi du học, cô lại càng không quan tâm đến chuyện này. Cô biết chắc chắn ở sau lưng sẽ có người bàn tán về cô, bàn tán về nhà họ Khương, bàn tán về Thẩm Ngạn. Nhưng cô chưa từng hỏi cụ thể mọi người đã nói những gì. Cố Tuệ An. Rất nhiều. Cô ấy quan sát Khương Thanh Thời. Nếu không cậu cảm thấy tại sao có người biết rõ ràng chồng cậu đã kết hôn rồi mà vẫn còn dáng tỏ tình với anh ta? Nó nghe cũng đúng. Nhắc đến chuyện này, Khương Thanh Thời nhìn về phía Cố Tuệ An, giả vờ thản nhiên hỏi. Người mà cậu nhắc đến ngày đó tiếp xúc với Thẩm Ngạn nhiều lắm sao? Không rõ lắm. Cậu muốn biết thì hỏi chồng cậu đi. Tại sao phải hỏi anh ấy? Khương Thanh Thời tự cho là bản thân đã che giấu rất tốt. Tôi không muốn biết. Cố Tuệ An lườm cô rồi bật cười. Cô gái à? Cậu không cần phải nói một đường, nghĩ một nẻo đâu. Khương Thanh Thời không nói nên lời. Cậu học được lời thoại xến xúa này ở đâu vậy? Trong tiểu thuyết. Cố Tuệ An rất thành thật. Trò chuyện linh tinh một hồi, lúc hai người vẫn chưa biết phải đi đâu, Cố Tuệ An đề nghị. Hay là chúng ta đi xem phim đi. Dù sao cũng rảnh, không có chuyện gì làm. Được. Rời khỏi quán trà sữa, hai người đến rạp chiếu phim gần nhất. Chọn ngẫu nhiên một bộ phim mới nhất. Hai người mua một hộp bỏng ngô coi như bữa tối. Bình thường, Khương Thanh Thờ sẽ không ăn những thứ thực phẩm linh tinh thế này. Nhưng tối nay, cô cũng không có ý định ăn cơm, cho nên ăn một chút cũng không sao. Điều Khương Thanh Thời không ngờ nhất là cô sẽ gặp Lư Chỉ Du, người đã tỏ tình với Thẩm Ngạn ở rạp chiếu phim. Hai người này nhìn thấy nhau từ xa. Khương Thanh Thời nhìn Tư từ chỗ khác trước, biểu cảm lạnh nhạt, sắc mặt như bình thường. Không lâu sau, bộ phim bắt đầu soát vé vào rạp. Càng trùng hợp là hai người Khương Thanh Thời chọn lại chọn cùng một bộ phim với Lư Chỉ Du, còn cùng một suất chiếu. Ngồi trong rạp chiếu phim, Cố Tuệ An thì thầm vào tai Khương Thanh Thời. Hai người cùng sở thích à? Cô ấy vô cùng khó hiểu. Bộ phim này là do Khương Thanh Thời lựa chọn. Khương Thanh Thời không quan tâm đến cô ấy. Phim vẫn chưa bắt đầu, cô liếc nhìn điện thoại, không thấy tin nhắn nào chưa đọc. Bộ phim này nhàm chán hơn dự đoán của Khương Thanh Thời rất nhiều. Từ đầu đến cuối, hình ảnh đều được tiết chế tác rất tinh xảo, nhưng logic cốt truyện lại vô cùng khó hiểu, không thể nào giải thích được. Lúc kết phim, Khương Thanh Thời vô cùng hối hận. Đáng lẽ không nên chọn bộ phim này. Cố Tuệ An gật đầu đồng ý. Tôi cũng cảm thấy vậy. Bộ phim này quá tệ. Hai người vừa thảo luận vừa rời khỏi rạp, giống như hầu hết mọi người. Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Cố Tuệ An nói muốn đi vệ sinh, hỏi Khương Thanh Thời có đi cùng không. Khương Thanh Thời lắc đầu. Tôi ở bên ngoài chờ cậu. Bộ phim vừa kết thúc, trong và ngoài nhà vệ sinh có không ít người. Khương Thanh Thời đứng ở lối ra bên phải đám đông, thuận tiện cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh, kể cho hai người bọn họ biết bộ phim này dở tệ đến mức nào, bảo hai người đừng lãng phí tiền bạc và thời gian. Tin nhắn vừa được gửi đi, một giọng nữ xa lạ vang lên ở bên cạnh. Cô Khương. Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người đang chủ động bắt chuyện với mình thì khẽ mỉm cười. Xin chào, có chuyện gì sao? Lư Chỉ Du nhìn gương mặt mịn màng, thanh tú và đôi mắt sáng ngời của cô, có hơi khựng lại giây lát rồi nói. Chúng ta đã từng gặp nhau bữa tiệc sinh nhật của bà Lục. Nghe vậy Khương Thanh Thời làm như sực nhớ ra. Vậy sao? Cô rũ mắt nhìn cô ta, thẳng thắn nói. Cô tìm tôi có chuyện gì à? Tôi họ Lư. Lư Chỉ Du tự giới thiệu. Khương Thanh Thời rất biết cách lắng nghe. Cô Lư có chuyện muốn nói với tôi à? Lư Chỉ Du mím môi, nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của cô, đôi môi mấp máy. Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay có chút trùng hợp. Không ngờ lại gặp được cô Khương ở đây. Khương Thanh Thời khẽ mỉm cười. Đúng là trùng hợp thật. Cô cũng cảm thấy bất ngờ vì sự trùng hợp này. Lư Chỉ Du đáp lại một tiếng đột nhiên nói. Sao Tổng Giám Đốc Thẩm không đi xem phim với cô Khương? Anh ấy bận à? Nghe cô ta hỏi như vậy, Khương Thanh Thời cũng có hơi buồn cười. Thành thật mà nói, thời điểm nhìn thấy Lư Chỉ Du ở trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ Lục Gia Văn, cô đã cho rằng cô ta là người rất thông minh, hơn nữa còn rất biết suy nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra, cô đã đánh giá cô ta hơi cao rồi. Suy nghĩ một lúc, cô mỉm cười nói. Cô Lư, nếu như cô muốn biết chồng tôi có bận hay không, thì có thể đến công ty hỏi anh ấy. Nói đến đây cô hơi dừng lại. Đương nhiên nếu như cô có phương thức liên lạc của anh ấy, muốn hỏi riêng anh ấy, thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Nghe thấy câu này, trên mặt Lư Chỉ Du lộ ra chút xấu hổ. Cô ta còn đang suy nghĩ nên nói tiếp thế nào, thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên cách đó không xa. Thanh Thời. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn nhau. Sau khi nhìn thấy Thẩm Ngạn đột nhiên xuống xe, xuất hiện ở cổng rạp chiếu phim, trên mặt Khương Thanh Thời lóe lên một chút kinh ngạc, cũng không quên chú ý đến biểu cảm của Lư Chỉ Du. Cô sửng sốt 3 giây, ngạc nhiên hỏi, sao anh lại ở đây? Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Ngạn nhìn cô chăm chú, đi đến bên cạnh cô. Cho đến khi đứng bên cạnh Khương Thanh Thời, anh mới chuyển sự chú ý về phía Lư Chỉ Du, vẻ mặt lạnh nhạt nói, cô Lư, lại gặp mặt rồi. Lư Chỉ Du sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi. Tổng giám đốc Thẩm. Thẩm Ngạn gật đầu rồi đáp lại. Vừa rồi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, cô Lư với họ vợ tôi, có vẻ như cô Lư rất quan tâm đến đời sống riêng tư của vợ chồng tôi thì phải. Bị Thẩm Ngạn hỏi như vậy, sắc mặt của Lư Chỉ Du lập tức trở nên khó coi. Cô ta ngại ngùng nói, Tổng giám đốc Thẩm, tôi không có ý này. Vậy sao? Thẩm Ngạn bình tĩnh đáp lại, giọng điệu giống như đang châm chọc, khiến người ta không được thoải mái. Cho dù có hay không, phía tôi cũng hy vọng cô Lư có thể hiểu rõ được vị trí của bản thân. Sắc mặt Lư Chỉ Du trở nên tái nhợt. Tổng giám đốc Thẩm, tôi thật sự không có ý đó. Vậy thì tốt. Nói xong anh quay đầu về phía Khương Thanh Thời, giọng điệu rõ ràng đã trở nên ôn hòa hơn. Phim thế nào? Thẩm Ngạn thay đổi quá đột ngột. Khương Thanh Thời còn chưa hoàn hồn khỏi đoạn chat giữa anh và Lư Chỉ Du thì đã nghe thấy một câu hỏi khác. Cô ngẩn người thành thật nói, không hay lắm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lư Chỉ Du đã lặng lẽ rời đi. Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ta, sau đó lặng lẽ di chuyển sang một bên, kéo xa khoảng cách với Thẩm Ngạn. Nhìn ra hành động mờ ám này của cô, Thẩm Ngạn không nói gì. Lúc anh đang nói chuyện thì Cố Thụy An từ phòng vệ sinh đi ra. Thẩm giám đốc Thẩm. Lúc nói câu này, cô ấy dùng ánh mắt im lặng hỏi Khương Thanh Thời, sao chồng cậu lại ở đây? Khương Thanh Thời khẽ lắc đầu, cô cũng không biết. Tiểu Ngạn gật đầu với cô ấy. Cô Cố. Cố Thụy An còn chưa kịp lên tiếng, anh đã nói trước, anh trai của cô đang ở dưới lầu đợi. Cố Thụy An bối rối, anh biết anh trai tôi? Không phải tối nay anh trai cô có một cuộc hẹn bữa tiệc sao? Thẩm Ngạn gật đầu. Cố Thụy An còn đang sửng sốt thì điện thoại reo lên. Cô lấy ra nhìn thì là cuộc gọi từ anh trai gọi đến. Cố Thụy An nghe máy, lập tức nghe thấy anh trai cô ấy hỏi không sao, còn chưa ra ngoài. Có phải anh ta lên tận nơi đón hay không? Cố Tuệ An giật mình nói. Em xuống ngay. Anh ở yên đó nhé. Làm sao mà cô dám để anh ta đích thân đi lên đây được? Sau khi cúp điện thoại, Cố Tuệ An vội vàng nói với Khương Thanh Thời. Thanh Thời, tôi đi trước đây. Anh trai tôi thật sự đang ở bên ngoài đợi tôi. Lần sau chúng ta lại hẹn nhé. Sau khi bóng đèn đi rồi, Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn Khương Thanh Thời, dùng tông giọng trầm thấp nói. Chúng ta về nhà nhé. Khương Thanh Thời không có thói quen cãi nhau với người khác ở bên ngoài. Cô cũng muốn giữ thể diện. Cô liếc nhìn Thẩm Ngạn một cái rồi sải bước đi ra ngoài. Lúc này đã hơn 7 giờ, sắc trời đã tối hẳn. Hôm nay Khương Thanh Thời tự lái xe ra ngoài, đi đến bãi đỗ xe. Cô liếc nhìn người phía sau rồi nói. Tôi không ngồi xe của anh. Thẩm Ngạn ừ một tiếng, co được, giãn được. Tôi ngồi xe của em. Khương Thanh Thời sửng sốt. Cô không ngờ anh sẽ trả lời như vậy. Im lặng mấy giây rồi hỏi. Tài xế của anh đâu? Tôi bảo ra tan làm rồi. Khương Thanh Thời cạn lời cứng họng. Đột nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa. Sau khi lên xe, Khương Thanh Thời liếc nhìn người đang ngồi ở ghế phó lái, dở giọng châm chọc. Sao hôm nay Tổng Giám đốc Thẩm lại có thời gian đến đây vậy? Thẩm Ngạn thắt dây an toàn, khẽ trả lời. Đến đón em. Anh thản nhiên như vậy, khiến Khương Thanh Thời không biết phải bới móc anh thế nào. Thẩm Ngạn nghiêng đầu nhìn cô đang giữ im lặng, thấp giọng hỏi. Hôm nay tâm trạng của em không được tốt, là vì cô Lư kia sao? Khương Thanh Thời ngước mắt lên. Thẩm Ngạn thấp giọng. Tôi hỏi gì Trình rồi kêu trợ lý Phùng điều tra. Khương Thanh Thời khựng lại. Trợ lý Phùng điều tra được chuyện gì rồi? Anh cũng không thể điều tra được chuyện Cố Tuệ An gửi bức ảnh của hai người cho cô đi. Cô Lư kia tung tin đồn vợ chồng chúng ta mâu thuẫn, còn lén chụp ảnh của tôi. Cái gì? Khương Thanh Thời quay đầu lại. Cô ta chụp ảnh của anh làm gì? Đăng lên vòng bạn bè. Khương Thanh Thời sửng sốt mấy giây, không nhịn được mỉa mai. Sức quyến rũ của Tổng Giám đốc Thẩm lớn thật đấy. Đã kết hôn rồi mà vẫn có thể khiến những cô gái khác nhớ mãi không quên. Thẩm hát. Cô Thẩm quá khen. Khương Thanh Thời cứng họng, tức giận, trừng mắt nhìn anh. Tôi không có khen anh thật. Nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn của cô, Thẩm Ngạn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tôi biết. Anh im lặng một lúc, nghĩ đến những lời mà Lục Gia Văn đã dặn đi dặn lại, chậm rãi nói. Cô ta là cháu họ ngoại của sếp Bành. Một năm trước, công ty có hợp tác với xí nghiệp Bành Thị. Cô ta là người liên lạc. Thẩm Ngạn không phải là người giỏi giải thích. Anh lời ít, ý nhiều nói. Tôi không quen cô ta. Là người liên lạc của xí nghiệp Bành Thị. Lư Chỉ Du đến công ty của Thẩm Ngạn vô số lần, nhưng số lần hai người gặp mặt lại rất ít. Nhưng Bành Tuyết Phong là cậu của cô ta, cho nên chỉ cần hai bên có tiệc, Bành Tuyết Phong sẽ đưa cô ta đi cùng. Lúc ban đầu, Thẩm Ngạn cũng không nghĩ theo chiều hướng kia. Anh không tự luyến đến mức đó. Cho đến khi Bành Tuyết Phong thường xuyên khen cô cháu họ gọi này ở trước mặt anh mới giật mình nhận ra. Từ đó trở đi, phần lớn các bữa tiệc với xí nghiệp Bành Thị, Thẩm Ngạn đều sẽ để Phó Tổng Giám đốc đi thay. Đương nhiên cũng sẽ có trường hợp anh không thể không đi. Cũng chính vì như vậy mới khiến Lư Chỉ Xu có cơ hội để tỏ tình với anh ấy. Đây là vấn đề của anh. Tôi không quan tâm Tổng Giám đốc Thẩm có quen cô ta hay không. Khương Thanh Thời mất tự nhiên mạnh miệng nói. Thẩm Ngạn bất đắc dĩ cười. Thật sự không muốn biết à? Khương Thanh Thời không nói gì. Thẩm Ngạn mỉm cười, chăm chú nhìn cô. Sau này những chuyện thế này, em có thể trực tiếp hỏi tôi. Anh dừng một chút, nhìn cô nói. Trước khi kết hôn với em, chúng ta đã có giao ước. Tôi cũng đã hứa với em là sẽ không để những chuyện khiến em lo lắng sẽ xảy ra. Lúc trước tôi đã nói như vậy, bây giờ vẫn sẽ như vậy. Anh sẽ không ngoại tình, càng sẽ không mập mờ với những cô gái khác không rõ. Nghe vậy, Khương Thanh Thời vô thức nói. Vậy anh... Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã kịp thời dừng lại. Cô muốn hỏi anh xem mảnh giấy trong phòng làm việc của anh viết về ai, nhưng lại cảm thấy chuyện đó không quá cần thiết. Trước đây Thẩm Ngạn có người mình thích là chuyện bình thường. Cô có quyền truy hỏi, nhưng không có quyền can thiệp. Ai cũng có quá khứ, cô cũng vậy. Trước đây cô đã từng thích Mạnh Tấn. Chắc chắn Thẩm Ngạn cũng biết chuyện này, nhưng anh chưa bao giờ truy hỏi cô. Có một số chuyện, giữa hai người có một sự ăn ý vô hình. hai người sẽ không truy hỏi những chuyện riêng tư trước khi kết hôn của đối phương. Những thứ là của quá khứ, cứ để nó trôi qua. Tôi cái gì? Thẩm Ngạn thấy cô im lặng không nói, anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn đọc thấu suy nghĩ bên trong cô. Khương Thanh Thời nheo mắt. Không có gì. Em chắc chắn chứ? Khương Thanh Thời ừ một tiếng, không muốn đi sâu vào vấn đề này. Suy cho cùng, hai người cũng chỉ là hôn nhân thương mại, cũng không phải là yêu nhau đến chết đi sống lại, không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Hôm nay cô đã đi quá giới hạn một cách khác thường. Khương Thanh Thời tự nhủ trong lòng. Trong xe trở nên yên lặng. Khương Thanh Thời có thể cảm nhận được ánh mắt Thẩm Ngạn đang dán chặt vào mình. Cô muốn không để ý, nhưng lại không làm được như vậy. Một lúc lâu sau cô không khỏi lẩm bẩm. Anh có thể nào đừng nhìn tôi nữa được không? Thẩm Ngạn ngước mắt lên. Em căng thẳng à? Ừ. Một lái mới như cô lái xe vào buổi tối đương nhiên sẽ căng thẳng. Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô. Bình tĩnh, giọng điệu kiên quyết. Nếu không nói dối thì em có gì mà phải căng thẳng chứ? Trong xe im lặng, ngay cả tiếng nhạc êm dịu cũng không có. Nghe được câu nói của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời vô thức phản bác lại. Tôi làm gì có... Cô còn chưa kịp nói ra hai chữ căng thẳng, Thẩm Ngạn đột nhiên gọi cô. Thanh Thời. Trái tim của Khương Thanh Thời như ngừng đập. Hàng mi của cô hơi run lên, dùng giọng điệu hung hăng đáp lại. Cái gì? Phía trước có chỗ đậu xe. Hả? Để tôi lái cho. Khương Thanh Thời không thích lái xe. Hôm nay cũng là vì hứng thú nhất thời, không muốn để Thẩm Ngạn biết được hành tinh của mình, cho nên mới không để tài xế đưa đón, tự mình lái ô tô ra ngoài. Nghe anh nói như vậy, Khương Thanh Thời cân nhắc 3 giây, sau đó quyết định không cố chấp với anh trong vấn đề này nữa. Sau khi xe dừng lại, hai người xuống xe đổi vị trí, ngồi sang chỗ của Thẩm Ngạn. Khương Thanh Thời chú ý đến khu phố buôn bán, nhộn nhịp cách đó không xa. Người qua lại tấp nập, mùi khói lửa nồng nặc, khịt mũi ngửi kỹ, còn có thể ngửi thấy mùi hương thức ăn thoang thoảng qua con phố. Buổi trưa không ăn gì, buổi tối cũng chỉ ăn vài miếng bỏng ngô. Lúc này Khương Thanh Thời cảm thấy bụng mình trống rỗng. Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn người bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt lén lút của cô, Thẩm Ngạn có chút buồn cười. Nhưng anh biết, đại tiểu thư muốn giữ thể diện, bèn che môi nhịn cười thản nhiên nói. Có vội về nhà không? Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tổng giám đốc Thẩm muốn làm gì? Nghe vậy Thẩm Ngạn cong môi cười cười, lông mày nhíu lại. Muốn cô Thẩm đi dạo với tôi một lát? Khương Thanh Thời cố ý hỏi. Đi dạo ở đâu? Em muốn đi đâu cũng được. Khương Thanh Thời mím môi ồ lên một tiếng, cho anh bậc thang để đi xuống. Bên kia đi. Nghe xong, khóa xe xong, hai người đi về phía khu phố buôn bán nhộn nhịp. Nó là khu phố buôn bán, nhưng thật ra những năm gần đây đã được cho phép mở cửa chợ đêm. Chợ đêm trải dài cả con phố, những thứ đi ăn, để ăn uống, vui chơi gì đó đều có. Hai người vừa đến ngã tư, Khương Thanh Thời đã nhìn thấy một quán nhỏ bán bánh rán ở cách đó không xa. Cô không thèm để ý đến người bên cạnh, mà lập tức đi thẳng đến đó. Ông chủ, bánh rán này bán thế nào? Ông chủ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người đang đứng trước quầy hàng thì trên mặt tràn ngập ý cười. Bên này có thực đơn đây người đẹp, cô thử xem muốn ăn gì. Khương Thanh Thời liếc nhìn thực đơn, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Ngạn. Anh muốn ăn vị gì? Thẩm Ngạn khẽ nhướng mày. Hả? Khương Thanh Thời nói một cách hợp tình hợp lý. Tôi chỉ muốn nếm thử vài miếng, lãng phí không tốt. Câu lãng phí không tốt này phát ra từ miệng Khương Thanh Thời, mang theo một sự tương phản mạnh mẽ. Tuy nhiên Thẩm Ngạn cũng không vạch trần sở thích của vợ mình. Anh bình tĩnh nhìn cô vài giây rồi chậm rãi nói. Em muốn ăn gì thì chọn đi. Anh không kén ăn, anh cũng có thể ăn hết đồ cô ăn thừa lại. Khương Thanh Thời cũng không khách sáo với anh, quay đầu lại gọi món với ông chủ. Cô muốn một suất trứng với thịt gà, không ớt, không rau. Nghe xong yêu cầu của cô, ông chủ mỉm cười đồng ý. Phía trước còn hai đơn bánh rán nữa. Hai người có thể phải đợi khoảng 10 phút. Không thành vấn đề. Bên cạnh quầy bánh rán là các quầy hàng khác. Đối diện có quán nước giải khát, cửa hàng tiện lợi. Khương Thanh Thời lời động đậy, đưa tay chọc vào cánh tay của người đầu gỗ bên cạnh. Tôi khát nước. Em muốn uống gì? Nước khoáng. Buổi tối đồ uống sẽ tăng cân, cô phải kiềm chế một chút. Thẩm Ngạn ừ một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Ở đây đợi tôi hay thế nào? Khương Thanh Thời không chút suy nghĩ gật đầu. Ừ. Cô không muốn di chuyển. Nhận được câu trả lời của cô, Thẩm Ngạn đi về phía đối diện. Khương Thanh Thời nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, mơ hồ đoán được cô lư kia thích điểm gì ở Thẩm Ngạn. Sáng vẻ cao ráo đẹp trai, chưa kể bờ vai rộng và vòng eo hẹp, anh còn giàu có và trẻ trung. Thậm chí đến cả cô cũng có đôi khi không khống chế được mà bị anh làm cho rung động. Nhận ra điều này, Khương Thanh Thời rũ mắt xuống, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Cô không thể tập trung vào toàn bộ sự chú ý vào Thẩm Ngạn được. Đột nhiên điện thoại của cô rung lên, Khương Thanh Thời lấy ra xem là tin nhắn của Tư Niệm gửi đến, nói buổi hẹn nếm thử cà phê được quyết định vào thứ bảy tuần này, cô ấy nhất định phải đi. Còn hỏi cô thật sự muốn đến Vân Thành chưa hai ngày hay sao? Khương Thanh Thời mở lịch trình ra xem, thấy thời gian giáo viên về nước và thời gian diễn ra buổi triển lãm mỹ thuật đều là vào tuần sau. Vì vậy, cô không chút do dự trả lời Tư Niệm. Muốn đi? Cậu có muốn thứ sáu mai đến đó trước không? Thứ tư và thứ năm đều được. Tớ có thời gian rảnh. Nếu như đến sớm thì chúng ta sẽ đến khu vực lân cận chơi hai ngày. Vân Thành có vị trí địa lý thuận lợi, phong cảnh tuyệt đẹp, là nơi thích hợp để đi du lịch, nghỉ dưỡng. Tư Niệm cũng đã một khoảng thời gian không đi du lịch. Lần này đồng ý đi cùng Vân Thành là vì muốn tiện thuận đi chơi một chút. Nhìn thấy câu này, Khương Thanh Thời cũng không do dự quá nhiều. Thẳng thường quyết định. Vậy thứ tư đi, tớ đặt vé. Cái này bên người phụ trách đã nhận trách nhiệm. Cậu xác định muốn tớ đặt vé à? Người phụ trách đặt khoan thương giai thế nào? Không phải. Vậy thì tớ tự đặt. Tư Niệm biết cô không quen bay hạng phổ thông, cho nên cũng không tranh cãi với cô, xem làm thế nào có lợi hơn. Với Khương Thanh Thời, không cần phải dùng hai chữ có lợi này. Hai người thỏa thuận xong, Tư Niệm bận rộn chuyện ở quán cà phê. Khương Thanh Thời cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy Thẩm Ngạn đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện, trên tay cầm một chai nước khoáng, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Ánh đèn ven đường chiếu lên người anh, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm sắc nét, khí chất lạnh lùng. Phát hiện ra gì đó, Thẩm Ngạn nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Ánh mắt hai người giao nhau vài giây, Khương Thanh Thời mới chậm rãi rời mắt sang chỗ khác, nói chuyện với chủ quán bánh rán. Bánh rán đã làm xong, Thẩm Ngạn đến bên cạnh Khương Thanh Thời, mở nắp chai nước khoáng đưa cho cô, sau đó nhận bánh rán từ tay ông chủ. Sau khi nhận lấy, anh dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ, rồi đưa cho Khương Thanh Thời. Có hơi nóng. Khương Thanh Thời nhận lấy, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hương vị của bánh rán rất thơm. Khương Thanh Thời cũng không có quy tắc ăn được thức ăn ven đường. Cô mở giấy bên ngói bên ngoài ra, cắn một miếng ngon lành. Nhận thấy vẻ mặt cô thay đổi, Thẩm Ngạn hỏi. Không ngon à? Khương Thanh Thời tiến lên hai bước, nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó trả lời anh. Không phải là không ngon. Cô thấp giọng nói với Thẩm Ngạn. Không ngon bằng ở cổng trường cấp 2 của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, thỉnh thoảng Khương Thanh Thời sẽ nghĩ đến đồ ăn ở trước cổng trường, muốn tìm kiếm loại giống như vậy. Nhưng mỗi lần đưa vào miệng, cô đều cảm thấy mùi vị tệ hơn rất nhiều. Có đôi khi, Khương Thanh Thời không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc miếng bánh rán kia có thật sự ngon như vậy không? Hay là do trong lòng cô nhung nhớ một bản thân vô tư không lo bị bà tử quản lý nghiêm ngặt lúc đó? Lại nghe cô nhắc đến chuyện cấp 2, ánh mắt Thẩm Ngạn nhìn cô trở nên dịu dàng. Thật sự thích mùi vị ở trường cấp 2 đến vậy sao? Tôi cũng không nói rõ được. Rất hiếm khi Khương Thanh Thời bộc lộ tâm trạng trước mặt Thẩm Ngạn. Cô nghẹn giọng nói. Có thể trong lòng tôi nhớ khoảng thời gian đó. Khi đó Khương Thanh Thời đang học lớp 9, áp lực học tập rất lớn. Từ nhỏ, bà Từ đã quản lý cô rất nghiêm khắc. Bà là người mẹ thường hay so sánh Khương Thanh Thời với những đứa trẻ hàng xóm. Cũng may là thành tích học tập của Khương Thanh Thời ngay từ khi còn nhỏ đã khá tốt, cũng chưa bao giờ khiến bà phải mất mặt. Nhưng trong khoảng thời gian đó, không biết tại sao tâm trạng của bà Từ lại không được tốt. Ít nhất là vào khi đó, Khương Thanh Thời không hiểu được nguyên nhân khiến tâm trạng của bà không tốt. Có đôi khi, bà mắng Khương Thanh Thời rất hung dữ, cũng sẽ bất ngờ bắt cô luyện đàn piano đến hơn 10 giờ, 11 giờ, thậm chí là muộn hơn. Cũng sẽ mắng cô khi dậy muộn 10 phút đến trường vào buổi sáng. Có một khoảng thời gian dài, Khương Thanh Thời đều không vui. Cô sâu sắc cảm thấy bà Từ không còn thương cô nữa, thậm chí có thể là không cần cô nữa. Có một buổi sáng, cô cảm thấy vô cùng tủi thân, thậm chí còn chưa ăn sáng, đã bảo tài xế đưa cô đến cổng trường. Thời gian vẫn còn sớm. Thời gian ở cổng trường, Khương Thanh Thời vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Cô bảo tài xế dừng xe ở ven đường, đi về phía đầu ngõ. Vừa đến đầu ngõ, Khương Thanh Thời đã nhìn thấy một người bạn học cùng lớp rất quen mắt, đang đứng trước quầy ăn sáng. Nói trong chiếc bánh rán cô ta mua ngày hôm qua, có thứ gì đó khiến cô ta bị dị ứng. Cô ta ở đó hét lớn ồn ào, khiến người đi đường xung quanh tụ lại. Nói gì bán bánh rán sử dụng nguyên liệu không tốt, ăn xong sẽ bị bệnh, dị ứng, vô cùng khoa trương. Khương Thanh Thời có chút ấn tượng với các bạn học này. Cô ta thường xuyên bắt nạt những bạn học yếu thế trong trường, nổi tiếng là kẻ hợm hĩnh. Lúc đó Khương Thanh Thời không chút suy nghĩ mà chui vào trong đám đông. Sau đó thì sao? Thấy dáng vẻ ngại ngùng không nói thêm gì nữa của cô, Thẩm Ngạn truy hỏi. Khương Thanh Thời xấu hổ, sờ sờ chóp mũi, thấp giọng nói. Sau đó tôi ra mặt bảo vệ công lý. Ánh mắt của Thẩm Ngạn hơi dao động, nhìn sâu vào mặt cô. Bảo vệ công lý như thế nào? Anh rất muốn biết. Khương Thanh Thời liếc anh một cái. Anh thật sự muốn biết à? Thẩm Ngạn gật đầu. Em nói đi. Nhớ lại bản thân của lúc đó, Khương Thanh Thời cảm thấy thật sự có chút ngây thơ, cũng có chút ỷ thế bắt nạt người khác. Cô mím môi dưới, ánh mắt lờ đãng nói. Thật ra cũng không làm gì cả. Tôi chỉ hỏi cậu ta là trong bánh rán có gì khiến cậu ta bị dị ứng thôi. Thẩm Ngạn. Là cái gì? Cậu ta nói cậu ta bị dị ứng với trứng. Sau đó cậu ta còn nói bảo dì kia không cho trứng, nhưng dì vẫn cho. Sau đó còn tính thêm cậu ta một đồng. Nói đến đây, Khương Thanh Thời hừ một tiếng. Tôi vạch trần cậu ta tại chỗ. Vạch trần thế nào? Cậu ta có thể ăn được trứng. Cậu ta là bạn cùng trường của tôi. Điều đó tôi biết. Thẩm Ngạn hơi khựng lại. Em và người bạn đó có quan hệ rất tốt sao? Đương nhiên là không. Khương Thanh Thời trừng mắt nhìn anh. Nhưng bọn tôi là bạn học, từng gặp nhau ở căng tin trường. Em nói như vậy người xung quanh có tin không? Khương Thanh Thời lắc đầu. Không. Có không ít người vẫn cảm thấy người bạn học kia của tôi không đến mức phải nói xấu người khác như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều người có thành kiến rằng quán lề đường sẽ không sạch sẽ. Thẩm Ngạn đứng dưới góc độ của những người ngoài cuộc phân tích. Cũng phải. Sau đó thì sao? Sau đó cảnh sát tới. Rồi sau đó người bán đồ ăn sáng phải nghỉ buổi sáng hôm ấy. Chỉ vậy thôi sao? Gần như vậy. Em mua bánh rán ở đó vào lúc nào? Ngày hôm sau. Sáng hôm sau em lại đến. Ừ. Khương Thanh Thời gật đầu. Thật ra tôi rất lo lắng từ nay về sau gì đó sẽ không còn bán đồ ăn sáng nữa. Cũng may là gì đó vẫn ở đó. Chỉ là vào lúc bữa sáng nóng hổi nhất thì bên cạnh bà ấy lại không có lấy một người khách nào. Thẩm Ngạn nặng nề ừ một tiếng. Lo lắng của em không phải không có lý do. Anh dừng lại, hỏi Khương Thanh Thời một câu hỏi rất quan trọng. Lúc đó em không đi một mình. Nghe vậy Khương Thanh Thời trợn mắt khó tin, bất giác hỏi. Làm sao anh biết? Vẻ mặt Thẩm Ngạn vẫn như cũ, nhưng giọng nói lại trầm hơn. Tôi đoán vậy. Khương Thanh Thời ồ lên, cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi đi cùng bạn cùng lớp. Chuyện xảy ra sáng hôm đó đã lan truyền khắp trường. Có không ít bạn học đã hỏi Khương Thanh Thời chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng quán lề đường không sạch sẽ. Từ nhỏ, bọn họ đã không ăn những món đó. Thỉnh thoảng ăn một lần bị dị ứng là chuyện bình thường. Khương Thanh Thời ra mặt, lên tiếng thay người ngoài như vậy. Có lẽ là vì bản thân cô không ăn, cho nên mới nói như thế. Hoàn toàn không nghĩ đến những người đã ăn. Khương Thanh Thời không quan tâm đến những người bàn tán sau lưng mình. Ngày hôm đó, lúc cô tan học, chỉ vào một câu vào nhóm chat của lớp. Đó là sáng hôm sau, cô sẽ mời mọi người ăn sáng. Chính là món bánh rán cách trường học không xa. Có ai muốn ăn không? Nhất thời trong nhóm chat không có ai trả lời. Vào lúc Khương Thanh Thời chuẩn bị tắt nhóm chat để làm bài tập, thì Cố Tuệ An trả lời số 1. Cô ấy vừa trả lời, những người khác cũng làm theo nói muốn ăn. Còn có một số bạn cùng lớp hỏi cô đi mua lúc nào, muốn đi cùng cô. Khó trách. Nghe Khương Thanh Thời nói xong, Thẩm Ngạn lại đáp lại một câu. Khương Thanh Thời ngẩng đầu. Khó trách cái gì? Thẩm Ngạn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, lúc đó sao em lại có thể nghĩ chu đáo như vậy? Không phải tôi nghĩ ra. Khương Thanh Thời nhìn anh có chút chột dạ. Là người khác cho tôi chủ ý này. Sau khi nghe được nghi ngờ từ các bạn cùng trường, Khương Thanh Thời rất tức giận, nhưng cô không có cách nào để giải quyết. Trong giờ nghỉ trưa, cô đã nhắn tin kể lại chuyện này với Mạnh Tấn. Mạnh Tấn đã cho cô cách giải quyết. Một mặt Mạnh Tấn cảm thấy sau vụ ồn ào vào buổi sáng, công việc kinh doanh của dì kia sẽ kém đi. Mặt khác cũng có thể ngăn chặn phần nào đó sự bàn tán của các bạn cùng lớp. Người được nuông chiều từ bé có yêu cầu rất cao về thức ăn đồ uống, như Khương Thanh Thời lại có thể ăn đồ của quán lề đường, chứng tỏ cũng không quá tệ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Khương Thanh Thời không thể không thừa nhận rằng thân phận cô chủ của nhà họ Khương này đã mang lại cho cô rất nhiều ưu thế và thuận lợi. Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ không muốn nói thêm của cô, cũng biết những điều không hỏi người đã đưa ra chủ ý cho cô kia là ai. Nếu anh đoán không sai, thì người đó chắc chắn là Mạnh Tấn.